Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680 chiến lược đả kích mục tiêu. MU cùng Liverpool hai đội cầu thủ chiến ý dạt dào đi tiến vào sân Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ, bầu không khí trong nháy mắt bạo dạp. Mặc kệ MU fan bóng đá lại nhiều sầu lo, hiện tại cũng muốn tạm thời buông xuống. Huống hồ Hồng Quân fan bóng đá tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài chế tạo thanh thế khiến cho bọn hắn nhất định phải tiến hành đánh trả. Nơi này là quỷ đỏ địa bàn, dùng không được Hồng Quân dương oai. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân một bộ đã tính trước tư thái, chậm đợi đại chiến bắt đầu. Các vị người xem bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 16 vòng vạn chúng chú mục nước Anh Derby đại chiến. Quỷ đỏ MU tọa trấn sân nhà Old Trafford nghênh chiến Hồng Quân Liverpool. Đã qua một tháng, MU cùng Liverpool biểu hiện đều là tại thi đấu vòng tròn bên trong 10 phần cường. Thế, cho nên ngoại giới cho rằng nước Anh Derby tới đúng lúc. Hai đội đều có thể xuất ra xuất sắc trạng thái mà đối đãi trận đấu này. Nhàn thoại không nói, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. MU tọa trận sân nhà xuất ra đầu tiên 4-3-2. Thủ môn De Gea, hậu vệ Valencia, Phil Jones, Evan, Ashley Young, giữa trận Mata, Carrick, Fellaini, Herrera, tiền phong Rooney, Van Persie. Liverpool hôm nay tại sân khách xuất ra đầu tiên 4-3-3. Thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận Eriksen, Kante, Casemiro, tiền phong Mahrez, Lewandowski, Gareth Bale. Này lại là một trận đặc sắc xuất hiện long tranh hổ đấu sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. MU trận hình kỳ thật có chút làm cho người ngoài ý muốn, nhưng Tư đồ Vân Binh cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Van Gaal có đôi khi vì rêu giao tự thân kỹ chiến thuật tạo nghề, là sẽ ở bài binh bố trận bên trên suy nghĩ khác người. Thành công tự nhiên là độc đáo, thất bại đó chính là không hiểu thấu. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, MU tại sân nhà đánh ra khí thế, Carrick ở giữa sân tổ chức thế công, Herrera phía trước trận tới gần đường biên vị trí tiếp ứng sau một cước ra cầu tìm tới Rooney. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Van Persie dưới chân. Tại Koulibaly quấy nhiễu dưới, Van Persie cước này sút gôn đánh cho mặc dù góc độ xảo trá, nhưng là lực lượng không đủ. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng, tỉnh táo vững vàng đem cầu tịch thu. MU toàn đội nhìn đều rất bình thường phấn khởi. Bọn hắn muốn mượn gần đây mạnh mẽ tình thế tại sân nhà đối Liverpool hoàn thành một lần trọng thương. Nếu như có thể đánh bại vệ miện quán quân, quét qua quá khứ 2 năm đối mặt Liverpool xu hướng suy tàn, như vậy Van Gaal thời đại quỷ đỏ đem chính thức tuyên cáo. Nếu như nói Liverpool cùng Chelsea tại Anfield đại chiến là Chelsea hướng Liverpool tuyên chiến mấu chốt trận chiến đầu tiên, như vậy hôm nay nước Anh Derby thì là MU cố gắng đi ra thung lũng mấu chốt trận chiến đầu tiên. Tư đồ Vân Binh tự nhiên không thể để cho MU đã được như nguyện. Liverpool tổ chức thế công biểu hiện được 10 phần kiên nhẫn, nhưng là tại tranh tài qua 5 phút về sau bỗng nhiên tăng tốc. Casemiro giữa trận nghiêng truyền trước trận cánh phải, Mahrez tại Ashley Young bước giành lại quay thân tiếp ứng một cước ra cầu về gõ. Azpilicueta nhanh chóng theo vào bên trong thuận thế lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy, bị cải tạo vì hậu vệ biên Ashley Young tại bỏ qua Mahrez ngược lại nhào về phía Azpilicueta về sau. Azpilicueta cấp tốc đưa bóng thẳng nhét đối phương sau lưng, Mahrez hạ ngọn nguồn tiếp ứng điều chỉnh một bước, đoạt tại Herrera trở về thủ đúng chỗ trước đó đưa bóng chuyền bên trong. Lewandowski từ vùng cấm địa trung lộ nghiêng chen vào trước điểm. Đoạt tại Evan trước đó hất đầu công cánh cửa. Đầu của hắn cầu công cánh cửa rất có uy hiếp. Mắt thấy bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải mà đi. Thời khắc mấu chốt, De Gea bàn tay ngăn tại bóng đá phi hành tuyến đường thượng tướng cầu nhào rơi. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh hô. Lewandowski thần sắc lạnh nhạt hướng Mahrez giơ ngón tay cái lên. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa khiến cho De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. MU môn thần đem Ba Lan tiền đạo uy hiếp công cánh cửa hóa giải. Tranh tài tiết tấu bắt đầu tăng nhanh. Liverpool xác thực toàn đội đều tăng lên tốc độ. Tại MU tổ chức thế công thời điểm, từ phong tuyến bắt đầu tiến hành tích cực phản đoạt khiến cho MU cũng không thể không tăng tốc. Chuyền nhận banh tốc độ, Valencia ở giữa sân cánh phải lọt vào Gareth Bale về đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền trước trận trung lộ. Casemiro tại chặn đường bên trong cùng Rooney chạm vào nhau. Gập ghềnh bên trong, Rooney dẫn đầu đưa bóng quét về hậu phương. Theo vào đi lên Fellaini ngừng cầu sau muốn khống chế bóng. Nhưng lại bị Eriksen phản đoạt. Nếu như không phải Fellaini có thân thể đối kháng ưu thế, chỉ sợ hắn đã sớm bị Eriksen cắt bóng. Cuối cùng là vội vàng ở giữa một cước ra cầu tìm Van Persie lại bị Van Dijk tiến lên chủ động cắt. Bóng đưa bóng đoạn hạ. Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Kante đưa bóng quyền quá độ đến cánh trái Gareth Bernard bên cạnh. Tại Valencia nhanh chóng cùng phòng cùng Gareth Bale đua tốc độ lúc. Gareth Bale tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau bỗng nhiên dừng đưa bóng tiền. Hoa hồng, Carrick hướng hắn vọt tới. Gareth Bale quả quyết đem cầu hoành gõ cho theo vào đi lên Eriksen. Herrera mặc dù cùng phòng lại rõ ràng chậm một nhịp. Eriksen đi bộ nhàn nhã lại đem cầu truyền trở về đường biên. Bất quá lại là tìm phi nước đại đi lên Robertson. Robertson thuận thế lội cầu thúc đẩy dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn sau lại đưa bóng hoành gõ. Vùng cấm địa bên trong, Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng nhìn thấy Phil Jones cùng Evan giáp công lấy. Lewandowski, hắn liền mình nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá không mang theo xoay tròn thẳng đến cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải. Trong điện quang hỏa thạch, De Gea phản ứng có thể nói thần tốc. Ngã xuống đất hoành nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn cản một chút. Vừa lúc lăn đến Evan trước mặt, hắn hoảng hốt nửa quay người đưa bóng giải vây ra ngoài. Gareth Bale sút gôn bị De Gea hóa giải. Mở màn vẫn chưa tới 10 phút. De Gea đã có hai lần đặc sắc dập tắt lửa. MU hôm nay chẳng lẽ lại muốn dựa vào De Gea đến kéo dài tính mạng sao? Bọn hắn cần tại tiến công bên trong cho Liverpool làm áp lực. Bằng không mà nói Liverpool sẽ đối với phòng tuyến của bọn hắn điên cuồng công kích. Cho dù MU có môn thần cũng cuối cùng rồi sẽ cửa thành bị công phá. Van Gaal lông mày vặn cùng một chỗ. Liverpool biểu hiện đơn giản làm hắn cảm thấy da đầu run lên. Vốn cho rằng có thể cùng Chelsea đánh ngang, cũng có thể đánh bại Arsenal. Cái này đủ để chứng minh MU cường đại. Nhưng là bây giờ đến xem bọn hắn cùng Liverpool vẫn là có chênh lệch thật lớn. Kỳ thật bóng đá kiêng kỵ nhất sử dụng chiến tích đến so sánh. Không thể bởi vì Liverpool 1-1 Chelsea, MU 1-1 Chelsea, liền có thể suy luận ra MU cùng Liverpool thực lực sai biệt không kém nhiều. Chelsea mạnh, xác thực mạnh, bởi vì tại đội hình phối hợp hợp lý phân công minh xác trên cơ sở. Bọn hắn còn có chú trọng phòng thủ phát huy năng khiếu ưu điểm. Mà MU trên thực tế ngay cả cơ sở này đều không có đánh tốt. Người không cách nào minh xác thấy rõ ràng MU kỹ chiến thuật hệ thống. Không phải Van Gaal kỹ chiến thuật đến cỡ nào cao thâm mặt chắc. mà chính là MU có đôi khi biểu hiện chính là rối loạn. Đường Liverpool đội hình chỉnh tề lúc, nếu như bây giờ lại cùng Chelsea đánh một trận, Tư Đồ Vân Bình sẽ chọn lựa kỹ chiến thuật cũng tất nhiên sẽ là cùng lần trước giao phong hoàn toàn. Khác biệt, Rooney chủ động lui về tiến hành tổ chức công việc. Hắn có thể trợ giúp MU cường hóa giữa trận, nhưng tùy theo mà đến vấn đề chính là tiến công thúc đẩy dựa vào ai đây? Chỉ còn lại một cái Mata là có thể cung cấp lựa chọn người. Đường Mata lọt vào Kante hiệp phòng đường biên bước đoạt về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đến vùng cấm địa trước trung lộ tìm Van Persie. Rooney cùng Herrera còn không có theo vào đi lên. Van Persie cũng đã xa vào đến Casemiro cùng Koulibaly giáp công ở trong. Van Persie không có không gian đi thoát khỏi. Chỉ có thể sờ cầu trong nháy mắt ngang phát cầu. Hoàn thành xoay người đồng thời trực tiếp lên chân sút gôn. Trận banh này đánh cho chất lượng cũng tạm được. Nhưng không cách nào khảo nghiệm đến Ter Stegen. Đường Ter Stegen nhanh chóng đưa bóng mở ra về sau. Liverpool cánh phải thế công ngóc đầu trở lại. Azpilicueta nhanh chóng dọc theo đường biên thúc đẩy. Cùng Casemiro cùng Eriksen liên tục hoàn thành gặp trở ngại phối hợp xông phá Fellaini cùng Herrera. Phòng tuyến, tại Azpilicueta đi vào đường biên tiến công nội địa đối mặt Ashley Young lúc. Hắn quả quyết đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Mares nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Evan trước đó đưa bóng đại lực quét ngang phía. Trước cầu môn. Mắt thấy Lewandowski đã bọc đánh đúng chỗ. De Gea vượt lên trước xuất kích chen chân vào đưa bóng quét ra ngoài hoàn thành giải vây. De Gea lần nữa làm ra mấu chốt biểu hiện. Nếu như trận banh này quá khứ, Lewandowski tất nhiên sẽ đưa bóng đưa vào MU cầu môn bên trong. Liverpool hôm nay đấu pháp tựa hồ rất rõ ràng. Chính là muốn hai cánh cùng bay. Thay nhau chà đạp tứ ngược MU đường biên phòng thủ. Azpilicueta, Robertson tại tiến công bên trong biểu hiện cùng uy hiếp đã để mọi người thấy được Liverpool đường. Biên tiến công lực trùng kích đến cỡ nào mạnh. Hiện tại MU cần nghĩ một chút biện pháp. Van Gaal không thể không đứng dậy đi đến bên sân. Cho đội bóng đánh võ thế. Để giữa trận cầu thủ tại lúc phòng thủ nhiều hiệp phòng đường biên. Để hậu vệ biên chấn giữ nội tuyến, MU phòng tuyến sườn bộ lỗ hổng nếu như tấp nập bị đánh nổ lời nói. Như vậy thì tính De Gea là thiên thần hạ phàm cũng không ngăn cản được bao lâu. Đường MU tại phòng thủ làm ra điều chỉnh lúc, Tư Đồ Vân Bình cũng cho đội bóng đánh ra thủ thế. Ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra ý vị thâm trường quang mang. Tranh tài phút thứ 17 lúc. Đường Liverpool cánh phải tiến công phát hiện đối phương phòng thủ binh lực tập trung ở cái này một. Bên, Mares trực tiếp gót chân đưa bóng về gõ cho Azpilicueta. Từ phía sau một cước ra cầu xéo xuống truyền về. Theo vào đi lên Casemiro cũng là một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Tiến công chuyển di, MU phòng tuyến cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Lại bắt đầu hướng khác một bên đường biên tiến hành tăng binh. Gareth Bale tại làm bộ tiến về phía trước đi đột phá lúc. Carrick đã nhanh chóng hiệp phòng tới. Ngay lúc này Gareth Bale lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trung lộ vị trí. Trung lộ chỉ còn lại một cái Fellaini. Hắn vừa muốn đi cắt bóng. Eriksen lại nhanh chóng từ bên cạnh lướt qua lội cầu sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. MU vùng cấm địa đại loạn. Tư Đồ Vân Bình khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Liverpool hai cánh cùng bay chỉ là tối cơ bản tiến công thủ đoạn. Mà tại kỹ chiến thuật phương diện chiến lược đả kích mục tiêu lại là MU hậu vệ trung tâm tổ hợp. Phil Jones cùng Evan tổ hợp này đánh nổ bọn hắn. Chẳng khác nào đánh nổ MU. Eriksen vừa lội cầu giết vào vùng cấm địa. Phil Jones lập tức tiến lên chặn đường. Eriksen tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền phía trước. Lewandowski từ Evan trước người nhanh chóng khởi động nghiêng chen vào. Evan cùng phòng muốn để sẻng chặn đường, nhưng là Lewandowski không có vung mạnh chân quất bắn, trực tiếp đang chạy vị có ích chân đâm bắn. Bóng đá thẳng vọt cầu môn góc dưới bên trái. Cho dù là De Gea lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liverpool tại Old Trafford dẫn đầu phá khung thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN